Luân hồi đan đế, chương 522, trộm thiên hoán cốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết Tăng nhìn như khiêm tốn, thực thì cái này cùng Lăng Vân tính cách tương tự, như vô tận hư không vậy khiêm tốn hạ cất giấu phải là chân chính không có gì sánh kịp ngạo nghệ ấn trời xanh có băng cốt ý nghĩa có vô hạn không thể nào cơ hội và nguy cơ cùng tồn tại. Rất nhiều nguy cơ, những võ giả khác lo lắng tử vong, không dám đi thăm dò Tuyết Tăng nhưng là không sợ. Cho nên, hắn tâm khí trên thực tế cao vô cùng. Cho dù là võ đế, hắn từ sâu trong nội tâm đều không phải là rất kính sợ. Hắn cho rằng, mình sớm muộn có thể vượt qua võ đế trở thành chân chính thần minh vậy tồn tại. Nhưng hắn nằm mộng cũng không nghĩ tới, hắn sẽ chết ở Tây Hoang. Lúc sắp chết, hắn còn duy trì còn sót lại suy nghĩ, dùng ánh mắt khó thể tin, nhìn Lăng Vân. Lăng Vân nhưng là rất hờ hững, Tuyết Tăng là rất yêu nghiệt, đối với hoang cổ đại lục sinh linh mà nói cái loại này yêu nghiệt là cái thế thiên kiêu, người này chết đối với các người rung động đánh vào, hiển nhiên là không có gì sánh kịp. Nhưng mà, loại cấp bậc này võ giả đặt ở bên trong võ vị diện cứ việc vậy rất yêu nghiệt nhưng tuyệt đối liền không tính là cái thế thiên kiêu. Đến cao võ vị diện lại là chỉ có thể tính là phổ thông thiên tài. Mà Lăng Vân, đến từ vượt qua cao võ vị diện thần vực. Như Tuyết Tăng nhân vật như vậy, ở thần vực không đáng giá đề ra. Cho nên Tuyết Tăng chết căn bản không cách nào ở Lăng Vân nội tâm kích thích nửa điểm rung động. Hắn vận chuyển linh lực đem Tuyết Tăng băng cốt vậy phong ấn. Cái này cái băng cốt cứ việc đã bị tổn thương, nhưng vẫn giá trị to lớn, bởi vì Lăng Vân hoàn toàn có thể tu bổ nó. Bốn phía Tây Hoang đám người cự đầu, ở rung động sau đó chính là thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ rung động tại Lăng Vân thủ đoạn. Giống nhau, Lăng Vân càng mạnh càng chứng minh sự lựa chọn của bọn họ không sai. Nếu như mới vừa rồi, Lăng Vân không thủ đoạn ngăn cản Đại Tuyết Sơn chi chủ tinh hoa hóa thân, vậy bọn họ những thứ này mới vừa đầu dựa vào Bạch Lộc Tông người, khẳng định lập tức phải bị Đại Tuyết Sơn dừa. Quảng cáo, bất quá ngay sau đó, bọn họ lại thấp thỏm. Hiện tại bọn họ vận mệnh nhưng mà cũng nắm ở Lăng Vân trên mình. Mạc trưởng môn, hôm nay là cô xạ Sơn cử hành tiệc hiện tại cái này tiệc đại điện đã bị phá hoại, Mạc trưởng môn không dự định đổi cái địa phương cử hành tiệc. Lăng Vân lạnh nhạt nói, nghe nói như vậy, những người khác sừng sốt một chút. Bọn họ không nghĩ tới, Lăng Vân tim sẽ lớn như vậy, xảy ra như thế nhiều chuyện lại còn có tâm tình tham gia tiệc. Nhưng cái này đối với bọn họ mà nói, không thể nghi ngờ là chuyện tốt. Nếu Lăng Vân phải tiếp tục tham gia tiệc liền đại biểu Lăng Vân thật không dự định truy cứu nữa ai sai lầm. Nếu không hiện tại Lăng Vân phải làm, liền tiếp tục thanh toán, mà không phải là tham gia tiệc. Được, Mạc Hà Xuyên cũng là vui mừng. Hắn dĩ nhiên không hy vọng Tây Hoang thế cục tiếp tục trở nên ác liệt xuống. Hiện tại Lăng Vân dừng lại thanh toán, như vậy thì có thể mau sớm chỉnh hợp Tây Hoang lực lấy ứng đối kế tiếp Đại Tuyết Sơn trả thù. Lăng Vân bảo là muốn tham gia tiệc thật ra thì liền cho các vị hoàng đế một cái xuống bậc thang. Chân chính đến tiệc hắn chỉ là và các vị hoàng đế mỗi cái cụng ly đối ẩm một phen, sau đó liền trực tiếp rời đi. Đổi thành những người khác dám ở trong yến hội rời đi trước cầm một đám hoàng đế lượng ở phía sau, khẳng định sẽ đưa tới đám người giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng người này là Lăng Vân, đám người hoàng đế không có một cái có ý kiến. Thậm chí, bọn họ ước gì Lăng Vân rời đi. Lăng Vân sau khi rời đi, bọn họ đều thở phào nhẹ nhõm, cảm giác thân chịu áp lực chợt giảm, đưa đến cái này bên trong phòng yến hội bầu không khí cũng sinh động. Trước Lăng Vân ở thời điểm, phòng yến hội cơ hồ không có thanh âm, phảng phất là còn mở hướng sẽ. Đám người hoàng đế giờ phút này cuối cùng cảm nhận được trước kia những cái kia bề tôi đối mặt bọn họ, là hạng tâm tình. Tiếp theo, Lăng Vân sẽ để cho Mộ Dung Khang đại biểu Bạch Lộc Tông, ở nơi này cùng người khác hoàng đế trò chuyện. Hắn và Tô Vãn Ngư thì hướng Mạc Hà Xuyên muốn cái gian phòng tu luyện. Sư tỷ, đây là hàn hệ băng võ đế máu tươi, đối với ngươi có lớn ích, tiếp theo ngươi vận chuyển băng tuyết thần quyết đem tinh huyết này ở giữa hàn băng lực hấp thu. Lăng Vân nói, ta sẽ ở đây, vì ngươi hộ pháp. Tô Vãn Ngư không chần chờ, lúc này ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu vận chuyển băng tuyết thần quyết. Võ đế máu tươi quả nhiên phi phàm, bên trong tích chứa hàn băng linh lực so Lăng Vân tất cả linh lực đều phải hơn. Cái này tưởng tượng rất bình thường, nếu như tinh huyết này ở giữa hàn băng linh lực không nhiều trước liền không có cách nào đổi thành là cao cấp võ thánh. Lăng Vân cảm ứng một tí, trong này hàn băng linh lực tổng số có chừng 80 triệu đảo. Cứ việc đây không phải là Tô Vãn Ngư linh lực của mình, nàng không thể nào toàn bộ hấp thu, nhưng chỉ là hấp thu một phần chia, vậy tuyệt đối khủng bố. Quả nhiên, tiếp theo Tô Vãn Ngư hơi thở, liền lấy tốc độ kinh khủng bạo tăng. Võ hoàng cấp 3, võ hoàng cấp 4, võ hoàng cấp 5. Quá trình này, kéo dài 2 ngày, Làm võ đế máu tươi bị tiêu hao sạch, Tô Vãn Ngư tu vi trực tiếp tăng vọt tới đỉnh cấp võ hoàng. 80 triệu đạo hàn băng linh lực bị nàng đổi thành hấp thu 30 triệu đạo. Nàng trong óc linh lực đã đạt tới 50 triệu đạo, vượt qua Lăng Vân. Nói riêng về linh lực tổng số, nàng thật ra thì hoàn toàn có thể tấn thăng võ thánh. Bất quá, nàng còn thiếu sót một ít võ đạo cảm ngộ, cho nên liền cắm ở đỉnh cấp võ hoàng trên cổ trai này. Nhìn như Tô Vãn Ngư tăng lên tựa hồ rất không tưởng tượng nổi, nhưng đổi thành những người khác tuyệt đối không làm được. Những người khác có thể hấp thu cái này võ đế máu tươi có thể được 10. Năng lượng coi như không tệ. Tô Vãn Ngư có thể như vậy, một là nàng có băng tuyết thần quyết, bản thân đối với linh lực hấp thu hiệu suất cao, hai là có Lăng Vân ở bên cạnh hộ pháp, hỗ trợ phong tuyệt không gian, phòng ngừa hàn băng linh lực giật tán. Sư tỷ, cái này băng cốt do ngươi quyết định như thế nào xử lý? Lăng Vân nói, ngươi có thể lựa chọn dung nhập vào tự thân, cũng có thể lựa chọn ban cho Bạch Lộc Tông bên trong một cái người. Quảng cáo, nghe nói phải đem cái này băng cốt dung nhập vào tự thân, Tô Vãn Ngư bản năng cũng có chút bài xích. Dẫu sao, cái này băng cốt là tới từ Lăng Vân ngoài ra người đàn ông. Tô Vãn Ngư lúc này hỏi, ta như luyện hóa nó thực lực có thể tăng lên nhiều ít. Đại khái có thể lại tăng lên một thành, Lăng Vân nói, chủ yếu là sư tỷ ngươi đã có băng tuyết kim thân, cái này băng cốt cùng băng tuyết kim thân tương tự tác dụng có chút trọng hợp. Vậy còn là ban cho những người khác đi, Tô Vãn Ngư nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho ta một người, không chỉ có tăng lên tác dụng không lớn, đối với Bạch Lộc Tông mà nói, vậy vẫn chỉ có ta một người miễn cưỡng coi như là tinh nhuệ, không bằng đem nó cho những người khác, như vậy thì có thể chế tạo ra hai người tinh nhuệ. Nàng tự nhiên biết cái này băng cốt bất phàm, trước huyết tăng chính là bằng vào cái này băng cốt cơ hồ xem là có thân bất tử. Bất quá cái này băng cốt có thể dung nhập vào hắn bên trong cơ thể. Tô Vãn Ngư cảm thấy rất không tưởng tượng nổi. Nàng tin tưởng nếu như sự việc có như thế đơn giản, Đại Tuyết Sơn chi chủ sợ rằng ở Tuyết Tăng lúc còn tấm bé, liền sẽ đem hắn băng cốt đào hết. Gặp qua như thế võ đạo giới mưa gió, nàng đã sớm không tin những thứ này thế lực lớn lãnh tụ giữ vững. Người khác khẳng định không làm được, nhưng ta có ta thủ đoạn. Lăng Vân nói, muốn đem băng cốt dung nhập vào hắn bên trong cơ thể, điều này cần vận dụng đến chân chính thần minh thủ đoạn trộm thiên hoán cốt thuật. Loại thần thông này dù là ở thần vực đều không mấy người nắm giữ. Nhưng Lăng Vân là tạo hóa đan đế, đây đối với hắn mà nói, rất hiển nhiên không sẽ là vấn đề lớn lao gì. Những người khác như vậy, Tô Vãn Ngư khẳng định sẽ không tin tưởng, nhưng nếu là Lăng Vân nói, khẳng định liền là thật. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương Bia. GT, cách chương.